Xin kính chào tất cả các bạn nghe chuyện đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai và kênh Radio Đêm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, đội ngũ phát triển kênh của chúng tôi bao gồm nhiều kênh đọc truyện với nhiều MC đọc truyện khác nhau, và Thanh Mai là một trong những MC đọc truyện đó. Trước đây và những ngày gần đây đã có một vài kênh đã phát những bộ truyện giống với kênh của chúng tôi. Điều đáng chú ý là họ đã sử dụng hình ảnh và tên tiêu đề từ kênh do chính chúng tôi sáng tạo nên. Hơn nữa, những bộ truyện có tên Trả Thù Chồng Chưa Cưới, Xin Hãy Ôm Em, Cô Bé Người Tình, vân vân. Một số kênh này lại đọc trước nội dung từ những tập về sau, mà không phải đọc nội dung từ đầu để lấy sự chú ý từ các bạn nghe chuyện. Kênh MC Thanh Mai, Radio Đêm rất mong các bạn khán thính giả chú ý, lựa chọn và luôn ủng hộ sản phẩm video chất lượng của chúng tôi, để đội ngũ kênh có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video chuyện tốt hơn nữa đem đến cho tất cả các bạn nghe chuyện. Một lần nữa, thay mặt cho toàn bộ ekip sản xuất của chương trình, Thanh Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn khán thính giả đã luôn gắn bó ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên các kênh chuyện của chúng tôi. Kênh Radio Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Radio Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 47 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 47 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Radio Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu phòng vé của mảnh vỡ hồi ức thật sự thê thảm giống như dự đoán của bên ngoài, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Dương Gia Cửu ở Đại Thiên. Có lẽ sẽ có một vài người nhảy ra chất vấn năng lực và khả năng quyết đoán của anh. Càng là ở thời điểm này, áp lực của Tống Như ngày càng lớn. Cô là người muốn chứng minh con mắt tinh tường của Dương Gia Cửu nhất trên thế giới. Trong khoảnh khắc này, anh vĩnh viễn là đế vương, không có cách nào lay động được, không có ai có thể vượt qua anh. Chỉ là tình huống dường như càng ngày càng không lạc quan rồi. Thậm chí trên mạng phát ra một mảnh giấy nhỏ tự xưng là biết rõ sự tình, nói chính mình đã làm việc cho một đoàn làm phim nào đó, quen biết 3 đến 5 người bạn trong giới, cho nên đã sớm nhìn qua những cuộn phim được cắt ghép phía hậu kỳ rồi. Nói rằng năng lực diễn xuất của Tống Như căn bản chính là vớ vẩn, chỉ là một bình hoa biết dương mắt nhìn. Tất cả những cảnh đặc sắc của bộ phim đều nằm trong video tuyên truyền 1 phút đó, khuyên mọi người tốt nhất không nên đi xem. Vốn dĩ mảnh giấy như vậy ở trên mạng căn bản sẽ không mang đến sóng gió gì, nhưng thời gian mảnh giấy đăng lên lại là trước ngày công chiếu một ngày. Thêm nữa, người này còn đưa ra 3 nguyên nhân không đáng để đi xem. Nguyên nhân thật giả lẫn lộn, lời bàn tán bị cường điệu hóa, giành được sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, các blogger lớn để giành được sự chú ý, độ cọ nhiệt đều chia sẻ. Những fan mê phim điện ảnh hoặc ít hoặc nhiều cũng bị lời bàn tán này ảnh hưởng. Dường như từ lúc này bắt đầu đã tuyên bố Mảnh Vỡ Hồi Ức là một bộ phim thất bại thảm hại rồi. Người có thể ở sau lưng sắp xếp một ván cờ lớn như vậy, ngoại trừ đối thủ cạnh tranh còn ai khác nữa. Họ vì phòng vé, không từ thủ đoạn, dùng phương thức tàn nhẫn, dẫm chân lên Đại Thiên. Đủ loại tình huống xấu xa chồng lên, lần công chiếu đầu tiên của Mảnh Vỡ Hồi Ức thật sự khiến người ta lo lắng. Tống Kiệt thấy công ty chậm chạp không có phản hồi gì, cho nên công khai một đoạn vũ đạo mới của chính mình. Còn ở cuối bài, dùng phương thức chia sẻ video nói với fan, anh ta sẽ chọn 100 người trong tổng số fan chia sẻ video tặng vé xem phim Mảnh Vỡ Hồi Ức. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với anh ta, cũng cảm ơn tiền bối Tống Như đã giúp đỡ anh ta. Vốn dĩ thiết lập minh tinh của Tống Kiệt rất gần gũi, fan cũng sẵn sàng vung tiền, cảm thấy Tống Kiệt rất có tình nghĩa. Đương nhiên, bản thân fan không hề ôm quá nhiều sự kỳ vọng đối với bộ phim này, hoàn toàn là đi về phía thần tượng. Về sau, con đường tuyên truyền của truyền ảnh hoàn toàn sập khuôn theo mảnh vỡ hồi ức. Đoàn làm phim của Tống Nhi đi đến đâu, bọn họ liền theo đến đó. Hơn nữa còn sở nhiều thủ đoạn, cắn chặt không tha Đại Thiên. Bọn họ muốn mượn cơ hội lần này, nâng cao sức ảnh hưởng và địa vị trong giới văn nghệ của chính công ty mình. Ai có thể ngờ rằng Đại Thiên cũng có ngày quay ra bộ phim thê thảm như vậy. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Truyền ảnh là công ty nào quay vậy chứ? Như thế nào mà dùng thủ đoạn độc ác như vậy, giống hệt cái lũ sâu bọ theo đuôi. Chị Hy xem tin tức, tức giận nói. Cô ấy luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thời khắc này chính là nhịn không được. Hình như là công ty quảng cáo truyền hình quay. Tống Như đáp lại vô cùng lạnh nhạt. Chị nghe Tần Vũ nói, công ty bây giờ cũng bận rộn vô cùng. Bộ tuyên truyền và bộ phận PR vẫn luôn liên tục tăng ca, nhưng dường như không có bất cứ chuyển biến gì đối với cục diện lớn này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng vé thật sự đúng là một trận đánh ác liệt. Tống Như đẩy điện thoại di động xuống, trong đôi mắt hiện ra vài phần lo lắng. Đối với cô mà nói, phòng bán vé không phải là quan trọng nhất. Cô chỉ là không muốn thấy được tâm huyết và mộng tưởng của Dương Gia Cửu bị loại thủ đoạn hạ lưu này hủy diệt. Bây giờ chị sẽ đi động viên bạn bè, họ hàng người thân của chị, làm cho họ đều đi xem. Chị Hy nói xong liền lấy điện thoại, bắt đầu gửi tin nhắn. Tống Như nhìn chị Hy bận rộn, trái tim vẫn treo lơ lửng kia từ đầu đến cuối, không có cách nào an ổn được. Văn phòng Tổng Giám đốc Đại Thiên. Dích đem số liệu báo cáo mới nhất đặt lên bàn làm việc của Dương Gia Cửu. Nghĩ đến phương thức dùng thủ đoạn đầu tư của truyền ảnh, anh ta liền cảm thấy rất muốn cười. Bọn họ thật sự bỏ ra rất nhiều công sức vào công tác tuyên truyền, hơn nữa còn đang giúp chúng ta quảng cáo miễn phí. Thành viên hội đồng quản trị có động tĩnh gì? Không có phản ứng gì, dường như đều biết là chính họ đang tìm cái chết. Dích trả lời rất thú vị, anh ta càng ngày càng chờ mong sắc mặt của đối phương ở giây phút cuối cùng. Anh ta thích nhất công việc có tính thử thách như vậy. Từ trước đến nay, Đại Thiên đều giống như vị tướng quân thắng lợi trong giới văn nghệ. Mỗi lần đều có thể chèn ép đối thủ, thắng mà không tốn nhiều công sức. Lần này coi như là thể nghiệm đầu tiên hoàn toàn mới mẻ. Bất kỳ thủ đoạn nào mà đối thủ cạnh tranh sử dụng cũng đều quá thấp. Đừng nói là Dương Gia Cửu, đến cả anh ta và Tần Vũ cũng lười để ý đến bọn họ. Mặc dù bên ngoài đã nổi lên phong trào không xem mảnh vỡ hồi ức, nhưng người trong văn phòng làm việc của Đại Thiên vẫn ngồi vô cùng ung dung, bởi vì họ biết Đại Thiên tuyệt đối sẽ không thua. Nếu như bọn họ muốn dùng Đại Thiên làm đá kê chân thì phải chuẩn bị đấu vật cho thật tốt. Kế hoạch ngày mai tiến hành vẫn giữ nguyên, tăng thêm 2 dạp trong thời gian chính. Dương Gia Cửu quét đôi mắt lạnh lùng lên số liệu báo cáo trên bàn, lạnh giọng nói. Cần thời gian tránh đối phương không? Không cần. Chỉ dựa vào nội dung cốt truyện và hiệu suất tam lưu của họ bị phá nát, lần công chiếu tiếp theo sẽ có người đến xem sao? Dương Gia Cửu vô cùng khẳng định nói. Đối phương làm quảng cáo rất thành thạo, cũng có thủ đoạn và đầu óc kinh doanh tiêu thụ, nhưng đáng tiếc là căn bản không hiểu thị trường điện ảnh, cũng chọn sai đối tượng cạnh tranh. Đại Thiên không quan tâm phòng vé lần đầu công chiếu, bởi vì anh có sự tự tin đối với cảm nhận của bộ phim này. Đợi đến lần công chiếu thứ hai, thứ ba, nhất định số liệu nhất định sẽ tăng mạnh mẽ. Nhưng truyền ảnh dựa vào hiệu ứng minh tinh, tích lũy nhân khí, hiện tại thổi phồng bộ phim này cao như vậy. Đợi đến khi khán giả xem phim xong thì chính là lúc số hiệu phòng vé của bọn họ bắt đầu giảm rồi. Lăng Xê mù quáng sẽ chỉ tự chui đầu vào giỏ. Được, tôi lập tức đi liên lạc với các rạp chiếu phim lớn. Dương Gia Cửu lăn lộn trong giới văn nghệ nhiều năm, có thể ngồi đến vị trí hôm nay chính là dựa vào đầu óc và mánh khóe bày mưu nghĩ kế. Anh chưa bao giờ cự tuyệt chơi trò chơi với đối thủ. Anh cũng giống như tất cả đàn ông khác, đều thích khoái cảm chinh phục và sau khi trò chơi kết thúc, dáng vẻ chạy thục mạng chật vật của đối phương. Cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên công chiếu bộ phim. Hai bộ phim dường như công chiếu đồng thời, bởi vì mức độ tuyên truyền quá cao của truyền ảnh, lần đầu công chiếu gần như chật kín sạp, muốn mua một vé cũng khó. Cho dù nội dung cốt truyện kém, cũng có fan tầng bốc, trào lưu này trong giới doanh nghiệp cũng là một trong những hiện trạng của giới điện ảnh. So sánh với nhau thì phòng vé của mảnh vỡ hồi ức rất bình thường, chỉ là không ai biết Dương Gia Cửu đã đặc biệt mời một nhóm các chuyên gia điện ảnh ngồi ở phòng VIP của rạp chiếu phim đều là những nhà phê bình phim ảnh và đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới điện ảnh hiện nay. Còn có một số blogger có tài khoản kinh doanh tiêu thụ. Cái anh muốn chính là bắt đầu từ hôm nay, phòng vé sẽ thẳng tắp một đường đi lên. Một giờ sau khi công chiếu kết thúc, sự chênh lệch của phòng vé lần đầu công chiếu giữa hai bộ phim vô cùng lớn, nhưng bia miệng của khán giả xem phim lại trở thành tỷ lệ nghịch chênh lệch. Một bộ phim người xem truyền ảnh là vì thần tượng mà đến, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, toàn bộ đều là dư vị mê sắc đẹp, nói người này người kia quá đẹp trai, sau đó ở phía trước những tấm poster lớn, điên cuồng chụp ảnh tự sướng. Một bộ phận người khác thì hối hận vì đã mua vé, toàn bộ đều khiến người ta chán ghét, nội dung cốt truyện thì như đám rác rưởi, kỹ năng diễn xuất của diễn viên thì vô cùng kém. Cái gì mà phá vỡ điện ảnh chứ? Tôi ở nhà xem phim hoạt hình dành cho trẻ em 3 tuổi, cũng còn hay hơn chán, lãng phí vé xem phim của tôi. Thật sự không ngờ tới lại có thể như vậy, chồng tôi ngủ gật 3 lần. Mặc dù tôi thật sự thích Thần Thần, nhưng hy vọng cô ấy đừng nhận những bộ phim rách nát như vậy nữa, bằng không tôi sẽ thoát fan. Mọi người đều đặt sự chú ý lên truyền ảnh, sau khi công chiếu mới có thời gian quan tâm phòng vé của mảnh vỡ hồi ức. Giống với tưởng tượng, phòng vé không hề tốt, chỉ là xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, hầu như là 100% bình luận tốt. Toàn bộ những người ngày hôm đó đi xem buổi công chiếu phim đều biểu thị vô cùng xứng đáng bỏ tiền ra mua vé, hơn nữa còn có suy nghĩ muốn đi xem lần hai. Còn có người bình luận phim, sau khi đi xem phim, viết một đoạn văn ngắn lên mạng tiêu đề rất trực tiếp. Tống Như, nữ diễn viên tôi thích nhất năm nay, không có một trong. Đánh giá cao như vậy rất nhanh dẫn đến sự chú ý của khán giả. Anh ta ở trong đoạn văn thừa nhận bản thân đã nảy sinh biến động, biểu thị không chỉ ủng hộ, lần được mời xem phim này lại có cảm giác rung động vô cùng lớn. Anh ta bày tỏ xin lỗi đối với Tống Như và toàn bộ sáng chế cũng như Đại Thiên. Anh ta không nghĩ tới bộ phim này lại xuất sắc như vậy, so sánh với những bộ phim cùng kỳ khác, đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh ta lập tức mở laptop, viết bài văn này, rồi liệt kê ra 5 điểm đặc sắc mà bộ phim điện ảnh này đem lại. Điểm quan trọng nhất chính là nữ diễn viên chính Tống Như. Cô có thể chịu đựng áp lực rất lớn tiến vào đoàn làm phim, còn thể hiện kỹ năng diễn xuất như vậy, bỏ xa nữ diễn viên chính cách tận 10 con phố. Cuối cùng thả vài tấm hình động ảnh và ảnh HD của Tống Như. Như vậy khiến cho mảnh giấy đã từng bôi nhọ mảnh vỡ hồi ức chìm xuống đáy biển. Bước đi này của Đại Thiên rất chắc chắn, thông qua sự phủ định về biến chuyển của bên ngoài ở buổi công chiếu đối với mảnh vỡ hồi ức, khán giả bắt đầu tò mò về nội dung cốt truyện và kỹ năng diễn xuất của Tống Như, từ một phương diện nào đó nâng cao độ nóng của bộ phim. Cục diện như vậy khiến cho các nhà đầu tư của truyền ảnh bắt đầu lo lắng. Trận quyết chiến chân chính vẫn còn ở thành tích của phòng vé trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ vẫn còn ôm trong lòng một tia may mắn, chỉ là Dương Gia Cửu chưa bao giờ sẽ lưu lại con đường chạy trốn cho đối thủ. Sau khi Tống Như xem được tin tức, trái tim đang lo lắng kia cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật ra cô vẫn chưa xem hết phim, chỉ xem qua những đoạn chính. Tình thế bên ngoài bây giờ dường như đang chuyển biến tốt, cô cũng có thể thở nhẹ một hơi. Anh có kế hoạch trong nửa năm tới để em nhận một bộ phim, sau đó em có thể an tâm ở nhà chuẩn bị mang thai được rồi. Dương Gia Cửu mang tài liệu công việc thu dọn sang một bên, ôm Tống Như vào lòng nói. Được, em nghe lời anh. Tống Như nghiêng mặt qua, khẽ hôn lên bờ môi mỏng của anh. Em thích cảm giác ỷ lại vào anh như vậy. Những lời này của Tống Như khiến Dương Gia Cửu vô cùng thỏa mãn. Anh muốn em năm nay cầm được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm. Hóa ra người đại diện của em lại tín nhiệm năng lực của em như vậy ư? Tống Như gối đầu lên bả vai anh ôn nhu cười. Anh vẫn chưa nói cho em biết tình hình của mảnh vỡ hồi ức rốt cuộc như thế nào. Bà chủ Dương, em dường như đang nghi ngờ năng lực của chồng mình đúng không? Dương Gia Cửu hơi cắn nhẹ cằm của cô. Em cũng không nói như vậy, em chỉ là có chút bận tâm. Đừng lo lắng, hai ngày nữa chúng ta cùng đi xem. Anh biết Tống Như vẫn chưa xem bản đầy đủ của bộ phim. Được, sẽ có rất nhiều người thích tạo hình diễn viên trong phim của em. Anh nghĩ không bao lâu số lượng fan của em sẽ tăng rất lớn. Dương Gia Cửu ôm cô ngồi lên ghế sofa, nhẹ nhàng vân vê tóc cô. Thật ra sự khác biệt giữa phim điện ảnh và phim truyền hình không hề lớn, Chuyện trong giới văn nghệ đều là trao đổi, đừng bị dọa sợ bởi những chiêu trò của họ, phải tin tưởng chính bản thân mình. Không cần nghe theo những lời bàn luận kia, toàn tâm làm tốt chuyện của chính mình. Hoạt động của Đại Thiên từ trước đến nay luôn là xuất sắc trong giới. Bọn anh không phải là muốn chiến thắng đối phương, mà là muốn chiến thắng chính mình. Nghe xong những lời Dư Gia Cửu nói, khóe miệng Tống Như nâng lên dáng vẻ tươi cười. Ừ, nói cho cùng, vẫn là anh có lòng tin đối với bộ phim này. Anh cũng rất có lòng tin đối với em. Dư Gia Cửu vẫn luôn là một người vô cùng tự tin. Khi anh nói những lời này, khí lạnh lộ rõ trong con ngươi, càng khiến người ta không dám di chuyển ánh nhìn. Anh thật sự đúng là trời sinh để làm đế vương. Người đàn ông như vậy thật khiến cho người ta mê muội. Tống Như dựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy an lòng vô cùng. Cô hoàn toàn yên tâm, hơn nữa càng đầy áp hy vọng với tiền đồ trước mắt. À, quá kinh diễm rồi, Tống Như cũng quá đẹp đi. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất vượt qua cả hạng nhất. Phán đoán sơ suất, không ngờ rằng những người trên mạng đều là bôi nhọ cô. Tôi lập tức chuyển fan. Nhìn ra được diễn viên chính đều rất tận tâm, bằng không hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Về sau tôi chỉ tin tưởng chuyện tận mắt mình trông thấy mà thôi. Ngoại trừ cô ấy, ai có thể diễn tốt như vậy chứ? Ban đầu cô ấy mang theo áp lực tiến vào đoàn làm phim, không ai có để tâm tới cảm nhận của cô ấy. Bây giờ cô ấy tuyệt đối xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay. Sau khi những người bạn trên mạng xem qua bộ phim đều đứng ra lên tiếng đính chính cho Tống Như, so với truyền ảnh chỉ biết dùng cách thức lăng xê lừa gạt số đông người tiêu dùng, Mảnh Vỡ Hồi Ức tuyệt đối là tác phẩm có lương tâm. Trên vấn đề độ nóng, truyền ảnh quả thật vẫn có ưu thế, nhưng xét về phương diện dư luận, Mảnh Vỡ Hồi Ức đang từng bước đi lên vô cùng thận trọng. Ngoại trừ bộ phim bản thân đã vô cùng xuất sắc, kỹ năng diễn xuất của Tống Như cũng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, bởi vì khoảng thời gian tuyên truyền trước đây, truyền ảnh không ngừng bôi nhọ Tống Như, hiện tại mê lực tương phản càng tăng thêm rõ ràng. Nếu không phải mọi người đều coi thường Tống Như, có sự kỳ vọng vô cùng thấp đối với kỹ năng diễn xuất của cô, thì làm sao lại có sự kinh diễm như hiện tại chứ? Có rất nhiều người đều để lại bình luận trên mạng, nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với kỹ năng diễn xuất của Tống Như, cho nên đều đi mua vé xem phim. Sách lược của Dương Gia Cửu đã có thành quả, có điều anh vẫn như cũ sẽ mời một số người nổi tiếng trong ngành vào phòng VIP xem phim. Anh chính là muốn nói với tất cả mọi người, Tống Như có thể đứng vững trước những lời chất vấn như thế này, anh muốn mở đường cho các tài nguyên mà Tống Như sẽ được nhận sau này. Mỗi một quyết đoán của Dương Gia Cửu đều không chịu phải ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh, sạch sẽ gọn gàng. Buổi chiều hôm đó, Tống Như được Tần Vũ dẫn tới phòng VIP của rạp chiếu phim. Dương Gia Cửu đặc biệt bao trọn cả phòng, đưa Tống Như đi xem. Ngồi ở ghế phía trước, tâm tình của Tống Như rất tế nhị, đặc biệt bên cạnh cô còn có người bạn đồng hành Dương Gia Cửu. Lần đầu tiên, cô cùng với người mình yêu đi xem bộ phim do chính mình đóng. Trong lòng nói không ra, rốt cuộc đó là loại cảm giác gì. Khi nhìn thấy tên của họ xuất hiện trên màn hình lớn, trái tim của Tống Như giống như đang trôi lơ lửng trên những đám mây. Bộ phim kéo dài 1 tiếng rưỡi, nội dung cốt truyện chặt chẽ, tình tiết đảo ngược, hình thành cao trào phía gần cuối phim. Đối với vận mệnh bấp bênh của mình, nhân vật nữ chính không hề từ bỏ chính mình, một lần nữa có lòng tin với mình. Cô sẽ dùng sự nỗ lực của mình nói với cả thế giới. Cô không phải là kẻ yếu. Hồi ức lần lượt hành hạ cô, nhưng cô lại chưa hề chịu khuất phục. Ở trên người cô, người xem có thể thấy được rất nhiều tấm hình thu nhỏ của cuộc sống. Một bộ phim phi thương mại như vậy đúng là bất ngờ khiến cho người ta cảm động. Nó không có sự lăng xê nào, cũng không có gì đặc hiệu, nhưng lại cho người ta một cảm giác dư vị vô cùng. Dùng cách thức chân thành của cô để làm cho nhân vật này có hồn. Những người từng không coi trọng cô, kẻ ngoài miệng ngông cuồng bêu xấu cô, bây giờ cũng bị mất mặt. Cô quả thực đã từng im lặng, cũng từng bị nghi ngờ, nhưng không có nghĩa rằng cô vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Tống Như dùng cách của mình chứng minh cho chính mình. Rất nhiều người hâm mộ của Tống Như đã xem lần hai, rối rít bày tỏ rằng Tống Như không để cho họ thất vọng, họ tuyệt đối không hối hận khi trước sau như một vẫn ủng hộ cô. Cô là một diễn viên giỏi, một tấm gương tốt, trở thành người hâm mộ của cô là một chuyện để cho người ta tự hào. Bởi vì bên ngoài rộng rãi khen ngợi, bài viết từng bêu xấu kỹ năng diễn xuất của Tống Như bị người đào lên, ngay cả người viết bài cũng bị bắt được, dùng thứ thủ đoạn tồi tàn này để lăng xê, đúng là để cho người ta khinh thường. Sau khi đối thủ thấy tình thế thay đổi, căn bản không dám ra tay nữa, bởi vì dư luận người xem đã phân hóa thành hai cực, bọn họ căn bản không thể chống lại át chủ bài của Đại Thiên. Sự sắp đặt của Dương Gia Cửu cực kỳ ổn định, hiệu quả cũng như mong muốn mảnh vỡ hồi ức đã cải tử hồi sinh rồi. Nhưng mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Phòng bán vé trong hai ngày ngắn ngủi cũng không thể quyết định thắng bại, tất cả đều phải xem số liệu cuối cùng của phòng bán vé. Có Dương Gia Cửu chủ trì đại cuộc, người của Đại Thiên cũng không lo lắng mảnh vỡ hồi ức sẽ thất bại, bởi vì Dương Gia Cửu chính là một người sẽ không thất bại. Anh có thể đi tới ngày hôm nay, trở thành bến cảng chắn gió cho Tống Như, cũng bởi vì lúc nào anh cũng có thể giữ được sự sáng suốt. Riêng chuyện này Tống Như và anh hết sức giống nhau. Trong tình huống ác liệt nhất, làm sao phán đoán và lựa chọn tối ưu nhất chính là điểm chung của hai vợ chồng. Ngày thứ hai sau khi công chiếu, có rất nhiều đạo diễn chủ động liên lạc với Dương Gia Cửu. Ai cũng không phải kẻ ngốc, giá trị nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của Tống Như rõ rành rành ra đó. Lúc này không chủ động tranh thủ, há chẳng phải là đưa tiền nhà mình ném ra ngoài cửa sổ sao? Dương Gia Cửu còn có một con át chủ bài không công bố cho mọi người, đó chính là đồng lúa mạch. Dựa theo kế hoạch của anh, thời cơ còn chưa chín muồi, anh phải đợi một cơ hội thuận lợi nhất để cho đồng lúa mạch rực rỡ trên toàn thế giới. Chị Hy, Trần Viễn và Dích cũng cùng đi xem bộ phim đó, phát hiện Tống Như biểu hiện thật sự quá tốt. Nhất là chị Hy, cô ấy không nhịn được mà đỏ hốc mắt ngay trong rạp chiếu phim. Từng bước một xem Tống Như đi tới ngày hôm nay, cô ấy thật sự đau lòng cho Tống Như. Tống Như lợi hại quá, diễn nhân vật này sống động như thật. Sau khi Dích xem phim xong, từ trong thâm tâm phát ra xúc động. Em ấy đã cố gắng rất nhiều mới có thể làm cho kỹ năng diễn xuất của mình tinh xảo như thế. Lúc đầu khi trong đoàn làm phim, mỗi ngày em ấy dậy sớm hơn người khác 2 tiếng, tối ngủ muộn 2 tiếng, ngay cả giờ cơm trưa cũng đều học thuộc kịch bản. Chị Hy nhớ lại chuyện khi đó, không nhịn được mà cảm khái. Ngô Tịnh Nhiên khẩn trương không nói nên lời, sợ hãi lắc đầu. Tôi nghe không hiểu. Tôi muốn cô nói cho tôi tất cả tin tức có liên quan đến Tống Như, làm quân cờ của tôi, báo cáo tất cả tình báo nội bộ của Đại Thiên cho tôi. Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Tôi chỉ là một người mới vừa ký hợp đồng, tôi căn bản không tiếp xúc được với Tống Như. À, con đĩ này, dám đùa tôi à? Cô tưởng tôi không biết Triệu Các Cô có một người tên là Hạo Dịch, là em trai ruột của Tống Như sao? Hai người cùng nhau ký hợp đồng, ngày nào cũng cùng nhau, chẳng lẽ cậu ta giấu giếm cô? Ngô Tịnh Nhiên mạnh mẽ siết nắm đấm. Cô ta hối hận vì lòng tham nhất thời, lên xe của đồng sự Hoàng. Gần đây tôi đang đầu tư một bộ phim, vốn là tất cả đều thuận lợi, nhưng mà Dương Gia Cửu lại kiếm chuyện sau lưng tôi. Tôi còn cách nào chứ? Nên đành ra hạ sách này vậy. Nếu tôi không lấy lại vốn gốc, tôi sẽ khiến cho anh ta tan cửa nát nhà. Trong mắt Chủ tịch Hoàng hiện lên sự thù hận cùng độc ác. Anh ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa mang ra, không biết cho đến lúc này bọn họ còn có thể ngồi được không. Ngô Tịnh Nhiên chỉ là một người mới vào nghề, mới 20 tuổi, căn bản chưa từng thấy trận chiến như vậy. Cô được ký hợp đồng với Đại Thiên là dựa vào thực lực của bản thân. Bình thường lúc huấn luyện đi tương đối gần Tống Kiệt, công ty thậm chí cũng có để ý cho bọn họ trước tiên là một nhóm tạm thời. Như vậy theo như nhu cầu mỗi bên càng có sức cạnh tranh. Chính vì điểm này cô mới có thể bị Chủ tịch Hoàng nhìn chằm chằm. Thật ra quãng thời gian này người mới huấn luyện, cô sớm được thấy một vài âm mưu thủ đoạn trong giới, cũng biết mọi người có thể hot sau lưng đều có chút tài năng, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy có một ngày sẽ rơi xuống người mình. Cô ấy chỉ là thật lòng thích hát, không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai. Sự thật là cô không thể thay đổi giới này, nhưng cô có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi miễn cưỡng đồng ý với Chủ tịch Hoàng, Ngô Tĩnh Nhiên liền quay về nội thành, chạy về phía phòng tập múa. Thời gian này Tống Kiệt nhất định còn đang một mình luyện tập. Quả nhiên cô đẩy cửa ra liền thấy Tống Kiệt quay về phía gương tập múa. Tiểu Nhiên, em sao lại mặc như vậy? Tống Kiệt lau vệt mồ hôi, ngại ngùng rời đi ánh mắt, bởi vì váy ngắn của Ngô Tịnh Nhiên thật sự rất gợi cảm. Em có việc muốn hỏi anh. Ngô Tịnh Nhiên tắt đèn phòng tập múa, sau đó khóa trái cửa lại. Em đã xảy ra chuyện gì? Em hỏi anh trả lời. Ngô Tịnh Nhiên buộc mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng. Anh là em trai của Tống Như sao? Bây giờ cô vô cùng gấp gáp, một khi bước theo bước đi này, có nghĩa là sau này cô phải đối mặt với rất nhiều đường cùng, khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, cô cũng không biết rốt cuộc làm vậy có đúng hay không. Tống Kiệt sửng sốt một chút, qua ánh đèn, dạ quang, quay mặt lại nhìn Ngô Tịnh Nhiên. Sao em biết? Ngô Tịnh Nhiên hít sâu một hơi, giọng trầm thấp. Phía đầu tư Sinh Động tới tìm em, uy hiếp em, để em mo ra tin tức có liên quan đến Tống Như từ miệng anh. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng Tống Kiệt cảm thấy cô rất chân thành. Bọn họ còn bắt em gái em. Em thế nào cũng được, nhưng không thể trơ mắt nhìn em gái em bị bọn họ chà đạp. Vì vậy, anh có thể giúp em cứu em gái em không? Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đón nhận giao dịch của đối phương, có thể nhận được một khoản tiền, nhưng cô không làm vậy. Cô lựa chọn thẳng thắn. Xin lỗi, anh không ngờ chị em, anh lại... Đầu nhìn cô ấy. Cũng là một ý kiến hay. Tôi đang định đi nước ngoài chơi 2 ngày đây. Cô đi cùng tôi. Bùi Hiển Hiển lắc đầu trịnh trọng nói. Em phải làm việc, học thêm nhiều một chút, quý trọng mỗi một cơ hội. Nếu như anh muốn tìm một người cùng anh chơi, làm phiền anh đi tìm người khác. Em không thích hợp làm trợ lý của anh. Hơn nữa, em cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một người đàn ông ăn không ngồi rồi lắc lư trước mặt em. Âu Dương Hải bị cô ấy làm cho nghẹn họng không cách nào phản bác. Lúc này ở bên cạnh, dần dần có người chú ý tới bọn họ, để tránh bị người ta nhận ra mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này anh ta ôm Bùi Hiền Hiền vào lòng, nhanh chóng đưa cô ấy đi ra khỏi trung tâm thương mại. Được rồi, tôi diễn. Bùi Hiền Hiền cúi đầu nở nụ cười. Vậy nhận thêm một bộ phim nhé. Âu Dương Hải không trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy mình hình như bị người ta gài. Khi tình thế của mảnh vỡ hồi ức không ngừng chuyển biến tốt, người của đoàn làm phim truyền ảnh ngồi không yên, bắt đầu tích cực làm hoạt động tuyên truyền, giống như muốn cùng Đại Thiên đánh một trận phân cao thấp vậy. Còn lợi dụng danh tiếng của các diễn viên chính, cám dỗ người hâm mộ, để người hâm mộ đứng ra nói chuyện cho họ, nói rằng bọn họ cũng không phải là không có kỹ năng diễn xuất, mà là đang học hỏi. Cứ thế, một lần nữa dấy lên một làn sóng. Có người hâm mộ vì ủng hộ thần tượng của mình, thậm chí lên mạng bình luận phim Mảnh Vỡ Hồi Ức, nói rằng đây là bộ phim tệ nhất năm, cho điểm âm. Nhưng thật ra thì họ căn bản cũng không xem qua. Những trò vặt vãnh này căn bản không vào nổi mắt Dương Gia Cửu. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn duy trì thái độ trấn tĩnh, cẩn thận. Loại thủ đoạn này anh đã gặp nhiều rồi. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, cũng là vì lợi ích kinh tế, anh cũng có thể hiểu được. Bởi vì người thắng lợi cuối cùng chỉ có một. Tổng giám đốc, bên ngoài đoàn làm phim truyền ảnh có một nữ diễn viên mới công khai bày tỏ kỹ năng diễn xuất của mình nghiền ép bà chủ, còn nói bà chủ chỉ lợi dụng ưu thế hậu kỳ để cắt nối biên tập. Xem ra cô à, quá mau nổi tiếng rồi. Trần Viễn khinh thường báo cáo tin tức cho Dương Gia Cửu. Anh chỉ chú ý tới tin tức có liên quan đến Tống Như, bởi vì những tin tức khác Dương Gia Cửu căn bản không để ý. Ở cái giới nghệ thuật biến ảo khó lường này, chỉ có anh vẫn luôn chín chắn như trước. Tại sao bọn họ không dám viết bài về Hàn Nhất? Còn không phải là vì địa vị của Hàn Nhất bày rõ ra đó sao? Bọn họ không dám động vào. Nhưng mà Hạo Dịch đã phản kích họ rồi, lợi dụng ưu thế của người hâm mộ làm cho kế sách của đối phương bị hủy từ trong nôi. Ai có thể ngờ được có một ngày Tống Kiệt lại đứng ra bảo vệ cho Tống Như. Không uổng công thương cậu ta. Dương Gia Cửu bình tĩnh đáp lại một tiếng. Chỉ là thủ đoạn của công ty quảng cáo đó rất âm hiểm, vẫn phải để ý nhiều hơn, nếu không không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn chúng ta một cái. Tiếp tục quan sát chiều hướng của họ, để cho bên Dịch cũng chú ý hơn. Bây giờ toàn bộ sự chú ý của Dương Gia Cửu đều đang đổ vào việc chọn kịch bản tiếp theo cho Tống Như. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, quyển duy nhất hợp ý anh lại là quyển anh không muốn chọn nhất. Buổi tối, Tống Như thấy sau khi Dương Gia Cửu về nhà vẫn như đang cân nhắc gì đó. Ăn cơm tối xong, liền theo anh đi vào thư phòng. Em có thể giúp anh chia sẻ chuyện gì không? Cô biết những chuyện mình có thể làm là không nhiều, nhưng chỉ cần Dương Gia Cửu cần cô tuyệt đối là người phấn đấu quên mình nhất thế giới. Là kịch bản. Trước mặt Dương Gia Cửu để một kịch bản được đặt tên là Tình Yêu Trong Lửa, thể loại phim gián điệp chiến tranh. Có nghĩa là có nhiều cảnh đánh nhau, cảnh bắn súng. Vì theo đuổi hiệu quả quay phim chân thực, ở phương diện, huấn luyện viên cũng sẽ lựa theo tiêu chuẩn quân đội. Trong mưa bom bão đạn như thế không bị thương mới là lạ. Rất thích hợp sao? Tống Như xem qua giới thiệu vắn tắt của nội dung vở kịch. Đây là một bộ phim nói về chiến hữu của nhân vật chính bị gián điệp hại chết. Nữ chính vì truy tìm hung thủ hóa thân thành phản gián điệp, trong quá trình gặp được nam chính nhưng lại phát hiện đối phương chính là gián điệp cô muốn tìm. Lần này nữ chính thật sự là một nữ quân nhân. Cô không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để biểu đạt tâm trạng mình. Quả đấm lạnh như băng và khẩu súng là vũ khí mà cô am hiểu nhất. Đây cũng quá đẹp trai rồi, Tống Như cười nói. Nội dung vở kịch trông rất hấp dẫn, tính cách của nữ chính làm người kính nể, nếu như diễn được nhất định sẽ rất kích thích. Dương Gia Cửu chọn kịch bản, cái quan trọng nhất muốn xem chính là đầu mối chính của kịch bản này. Nội dung vở kịch phải đầy đủ, tình tiết phải đủ để hấp dẫn người. Hơn nữa anh biết Tống Như cần nhất là vai diễn có thể thay đổi hình tượng, đầy tính khiêu chiến. Đây là một trong những điều kiện mà anh chọn kịch bản. Tống Như cần một bước đột phá, cần một kịch bản hay hơn để thiết lập địa vị của cô trong giới nghệ thuật. Cách này là vững chắc nhất. Nhưng mà anh không muốn để em chịu khổ bị thương. Dương Gia Cửu cau mày. Anh suy nghĩ thêm một chút. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không anh cũng không do dự như thế, đúng không? Tống Như hiểu anh, bỏ cà phê lên bàn, vùi trong ngực anh nhẹ giọng nói. Em tin vào ánh mắt của anh. Bởi vì khó nên hồi báo lấy được cũng càng nhiều. Đây là tác phẩm cuối cùng của em trước khi chuẩn bị mang bầu, không phải nó không được. Tống Như phải dùng cách đó để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên trán cô, từ trên mặt anh có thể thấy được tràn đầy sự lo lắng không thôi. Vừa nghĩ tới Tống Như có thể phải sử dụng hệ thống dây treo diễn cảnh đánh nhau, thậm chí mấy ngày mấy đêm ngủ trong rừng mưa nhiệt đới, anh cũng không thể nào đau lòng cho được. Anh là người đại diện của em, anh biết tự phán đoán, chờ qua một thời gian ngắn cơ hội của em sẽ nhiều hơn. Tống Như gật đầu, biết anh lo lắng cho cô, thế nên cũng không vội vàng kiên trì. Vậy thì từ từ suy nghĩ thêm, cũng đến giờ rồi, nên nghỉ ngơi. Được, anh cũng đang có ý đó. Nói xong anh ôm lấy Tống Như, cất bước đi vào phòng ngủ. Đêm khuya, trong một căn biệt thự ở ngoại thành vắng vẻ, một nữ ca sĩ mặc một chiếc váy da ngắn màu đen quỳ dưới đất, trước mặt tất cả đều là ly rượu vang. Bên kia có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi hút một điếu xì gà đắt tiền. Sau lưng anh ta có bốn tên vệ sĩ. Cô Ngô này, cô đừng vội vàng từ chối tôi thế chứ. Nghe điều kiện của tôi đã rồi từ chối cũng không muộn. Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trên mặt nữ ca sĩ hiện lên vẻ kinh hoàng, nước mắt lăn qua lộn lại trong hốc mắt. Khóc gì đấy? Đây, lau đi. Anh ta vứt cho nữ ca sĩ một xấp khăn giấy rồi cười nói. Tôi biết cô là ca sĩ mà Đại Thiên ký hợp đồng. Hôm nay mời cô đến đây chính là vì muốn nói chuyện buôn bán với cô. Chỉ cần cô làm theo lời tôi, cô có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Còn nếu như cô vì công ty nghệ thuật tồi tàn đó mà từ chối tôi cũng chỉ đành ép cô uống mấy ly rượu vang này, sau đó thì ở cùng các vệ sĩ của tôi. Với vóc dáng của cô, tin rằng bọn họ sẽ rất ra sức. Ngô Tịnh Nhiên khẩn trương không nói nên lời, sợ hãi lắc đầu. Tôi nghe không hiểu. Tôi muốn cô nói cho tôi tất cả tin tức có liên quan đến Tống Như, làm quân cờ của tôi, báo cáo tất cả tình báo nội bộ của Đại Thiên cho tôi. Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Tôi chỉ là một người mới vừa ký hợp đồng, tôi căn bản không tiếp xúc được với Tống Như. Con đĩ này, dám đùa tôi à? Cô tưởng tôi không biết chỗ các cô có một người tên là Hạo Dịch, là em trai ruột của Tống Như sao? Hai người cùng nhau ký hợp đồng, ngày nào cũng cùng nhau, chẳng lẽ cậu ta giấu giếm cô? Ngô Tịnh Nhiên mạnh mẽ siết nắm đấm. Cô ta hối hận mình vì lòng tham nhất thời lên xe của đồng sự Hoàng. Gần đây tôi đang đầu tư một bộ phim, vốn là tất cả đều thuận lợi, nhưng mà Dương Gia Cửu lại kiếm chuyện sau lưng tôi. Tôi còn cách nào chứ? Nên đành ra hạ sách này vậy. Nếu tôi không lấy lại vốn gốc, tôi sẽ khiến cho anh ta tan cửa nát nhà. Trong mắt chủ tịch Hoàng hiện lên sự thù hận cùng độc ác. Anh ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa mang ra, không biết cho đến lúc này bọn họ còn có thể ngồi được không. Ngô Tịnh Nhiên chỉ là một người mới vào nghề, mới 20 tuổi, căn bản chưa từng thấy trận chiến như vậy. Cô được ký hợp đồng với Đại Thiên là dựa vào thực lực của bản thân, bình thường lúc huấn luyện đi tương đối gần Tống Kiệt. Công ty thậm chí cũng có để ý cho bọn họ trước tiên là một nhóm tạm thời, như vậy như theo nhu cầu mỗi bên càng có sức cạnh tranh. Chính vì điểm này cô mới có thể bị chủ tịch Hoàng nhìn chằm chằm. Thật ra quãng thời gian này người mới huấn luyện, cô được sớm thấy một vài âm mưu thủ đoạn trong giới, cũng biết mọi người có thể hot, sau lưng đều có chút tài năng lại không nghĩ rằng chuyện như vậy có một ngày sẽ rơi xuống người mình. Cô ấy chỉ là thật lòng thích hát, không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai. Sự thật là cô không thể thay đổi giới này, nhưng cô có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi miễn cưỡng đồng ý với Chủ tịch Hoàng, Ngô Tịnh Nhiên liền quay về nội thành, chạy về phía phòng tập múa. Thời gian này, Tống Kiệt nhất định còn đang một mình luyện tập. Quả nhiên cô đẩy cửa ra, liền thấy Tống Kiệt quay về phía gương tập múa. Tiểu Nhiên, em sao lại mặc như vậy? Tống Kiệt lau vệt mồ hôi, ngại ngùng rời đi ánh mắt, bởi vì vai ngắn của Ngô Tịnh Nhiên thật sự rất gợi cảm. Em có việc muốn hỏi anh. Ngô Tịnh Nhiên tắt đèn trong phòng tập múa, sau đó khóa trái cửa lại. Em, đã xảy ra chuyện gì? Em hỏi, anh trả lời. Ngô Tịnh Nhiên buộc mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng. Anh là em trai Tống Như sao? Bây giờ cô vô cùng gấp gáp. Một khi bước theo bước đi này, có nghĩa là sau này cô phải đối mặt với rất nhiều đường cùng, khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, cô cũng không biết rốt cuộc làm vậy có đúng hay không. Tống Kiệt sửng sốt một chút, qua ánh đèn dạ quang, quay mặt lại nhìn Ngô Tịnh Nhiên. Sao em biết? Ngô Tịnh Nhiên hít sâu một hơi, giọng trầm thấp. Phía đầu tư Sinh Động tới tìm em, uy hiếp em để em moi ra tin tức có liên quan đến Tống Như từ miệng anh. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng Tống Kiệt cảm thấy cô rất chân thành. Bọn họ còn bắt em gái em. Em thế nào cũng được, nhưng em không thể trơ mắt nhìn em gái em bị bọn họ chà đạp. Vì vậy, anh có thể giúp em cứu em gái em không? Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đón nhận giao dịch của đối phương, có thể nhận được một khoản tiền, nhưng cô không làm vậy. Cô lựa chọn thẳng thắn. Xin lỗi, anh không ngờ chị anh lại khiến em rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Người nên nói xin lỗi không phải là anh, bây giờ cấp bách nhất là cứu em gái em. Tống Như gật đầu hơi chau mày. Bây giờ dựa vào khả năng của hai chúng ta, không có cách nào cứu con bé. Hơn nữa, người nhà em hẳn cũng rất nguy hiểm. Anh nghĩ nên đi tìm Tổng Giám Đốc Dương, anh ấy nhất định có cách. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Dương đồng ý giúp em sao? Cái này em yên tâm. Tống Kiệt đi về phía cô, lần nữa mở đèn phòng tập múa lên. Chỉ cần là chuyện liên quan đến chị anh, Tổng Giám Đốc Dương liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Một người vì tiền tài lợi ích, không tiếc dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, nên bị báo ứng. Ngô Tịnh Nhiên cúi đầu. Cảm ơn. Không, người nói lời cảm ơn là anh. Trong giới này có quá nhiều người lừa gạt. Hôm nay em có thể thẳng thắn với anh như vậy, đã chứng minh lập trường của em. Bây giờ bản thân anh cũng cảm nhận được. Tại sao chị ba của anh lại nói với anh giới giải trí không hợp với anh? Vậy lúc nào thì đi gặp Tổng Giám Đốc Dương? Để tránh sự việc tiếp tục trở nên khó có thể khống chế, Tống Kiệt lập tức đưa Ngô Tịnh Nhiên tới biệt thự Lan Đình. Lúc này, cả tòa chung cư đèn đuốc sáng choang, lộ ra cảnh tượng phồn hoa cùng với cảm giác ngột ngạt, khó mà diễn tả thành lời. Dương Gia Cửu thấy Tống Kiệt mang theo Ngô Tịnh Nhiên tới đây, ngước mắt lên hỏi, có chuyện gì sao? Tống Kiệt gật đầu, kéo Ngô Tịnh Nhiên tới trước mặt Dương Gia Cửu và Tống Như, nói ra đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt Tống Như theo lời nói của anh ta càng ngày càng trầm lạnh, dáng vẻ không chú ý vốn dĩ của cô biến mất không thấy. Gia Cửu. Dương Gia Cửu đưa tay nắm chặt tay cô. Anh sẽ lập tức để Trần Viễn điều tra lai lịch của bọn họ, giải quyết chuyện của giới giải trí. Phải dùng cách của giới giải trí, những người kia rõ ràng không để Đại Thiên vào mắt. Anh định làm gì? Tống Như hỏi. Tôi cảm thấy em gái cô bây giờ cũng không ở trong tay hắn ta, bởi vì hắn ta dám uy hiếp cô, lại không sợ cô báo cảnh sát sao? Nếu như cảnh sát tham gia vào, hắn ta lại dự định kết quả thế nào? Hắn ta chỉ muốn lừa gạt tin tức của cô. Cô từng thử gọi cho em gái chưa? Dương Gia Cửu cân nhắc lý tính. Tôi đã gọi điện thoại, gọi không được. Hơn nữa ba mẹ tôi nói em gái tôi rất lâu rồi không liên lạc với bọn họ, học cấp 3 ở nơi khác. Đưa thông tin cụ thể của em gái cô cho tôi, tôi phái người đi tìm. Nếu như có thể đảm bảo an toàn của em gái cô, như vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với cô nữa rồi. Vậy người nhà cô ấy thì sao? Tống Kiệt có chút lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dương Gia Cửu ý tứ sâu xa nhìn Tống Kiệt. Tôi nói được làm được. Tống Kiệt gật đầu. Anh rể, em tin tưởng anh. Tiểu Nhiên, em yên tâm đi. Có anh rể anh ở đây, em gái anh và người nhà em nhất định không sao đâu. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau một cái. Chỉ là lúc này, an toàn của Ngô Tịnh Nhiên cũng là vấn đề. Cô ấy mới là người nguy hiểm nhất. Em sẽ chăm sóc cô ấy. Tống Kiệt nói xong, liền mang Ngô Tịnh Nhiên rời đi. Chúng em về ký túc xá của thực tập sinh.